cướp đoạt, đốt giết, sử dụng tính mạng mọi người để tích trữ lương thực cho ông. Tôi không nhúng tay là bởi vì tôi cảm thấy dù gì ông cũng còn chút nhân tính. Nhưng ông lại dám lấy người đổi lương thực. Tân Quốc, những người tình nguyện theo ông đều giao tính mạng cho ông, sao ông lại có thể phụ lòng bọn họ? Chu Tân Quốc nổi trận lôi đình. Đường Ngạo, đừng lôi cái vẻ đại sứ thư thiện của mày ra. Đổi lại là mày, chẳng lẽ mày không làm vậy sao? Tổng Giám Đốc Đường tỏ vẻ trách trời thương dân. Người trong căn cứ của tôi chẳng phải đã chứng minh rồi sao? Nếu tôi đồng ý, Sa Khang sao có thể giao dịch với ông? Anh vừa dứt lời, đám người liền náo động, hiển nhiên những lời này có độ tin cậy rất cao. Tổng Giám Đốc Đường lại được mọi người kính ngưỡng, anh nhìn xung quanh một lượt phát hiện Hải Mạt Mạt không có ở đây, vì vậy yên lòng đắm chìm trong sự kính yêu của mọi người. Chu Tân Quốc cười lạnh, mày nói thế chỉ vì muốn làm lung lay lòng người thôi. Tổng Giám Đốc Đường lắc đầu, tôi nói vậy chỉ vì hy vọng ông có thể hiểu được sự quan trọng của mạng người. Bây giờ tôi trả lại mấy trăm người này cho ông, nhưng Chu Tân Quốc nếu như có lần sau tôi chắc chắn sẽ giết ông. Dứt lời anh vung tay lên, cầu Đại Vân hiểu ý, lập tức đưa 800 người trốn từ Sa Trạch ra. Lúc giao dịch là 800 người, khi chạy trốn chết mấy chục người, bây giờ còn lại 742 người. Cầu Đại Vân lớn tiếng điểm số, Chu Tổng, đón bọn họ trở về đi. Chu Tân Quốc không ngờ anh còn có chiêu này, quả thật muốn chửi con mẹ nó. Đám người kia trở lại hắn nào dám nhận, nhưng nếu không nhận chẳng phải đã chứng minh hắn chột dạ sao. Hắn còn đang do dự, Tổng Giám Đốc Đường đã dẫn người rút về phía bộ phận kinh doanh. Cầu Đại Vân và mấy nhân viên nòng cốt vẫn có chút thắc mắc. Cứ bỏ qua cho hắn như vậy sao? Tổng Giám Đốc Đường gật đầu. Phòng ngự của Asa rất mạnh, tôi không thể để mọi người mạo hiểm tính mạng được. Tất cả mọi người cảm động không nói nên lời, quyết tâm theo anh cả đời để trả ơn. Tổng Giám Đốc Đường liếc nhìn xưởng Asa một cái. Chu Tân Quốc nhận 800 người này vào chính là nuốt một chai hạc đỉnh hồng. Nhưng nếu mày không nuốt, Asa lập tức sẽ nội loạn. Khi đó ông đây trở về xử lý mày, không cần tốn nhiều sức. Hừ, P.S. anh già đúng là nguy hiểm một cách khó đỡ bằng cách chương.